Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 50, chuẩn bị dọn huyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân, cái này cũng không được. Đây đều là hiếu kính các ngươi. Sau này ta kiếm tiền, mua cho các ngươi một cái sân ở huyện thành. Tựa như chúng ta ở Liễu Thụ thôn cái viện này lớn như vậy. Nguyên bản, Lục Vân không có ý định chuyển đến huyện thành. Dù sao Lục Vân cũng không phải rất thích phiền toái những người khác. Cô chuyển đến huyện thành, nhất định là phiền toái thím Hàn ở phòng bên cạnh. Ăn cơm xong, Lục Mẫu đi vào trong phòng Lục Vân. Bà nhìn Lục Vân cười giúp nàng chỉnh lại châm hoa. Người mỗi tháng 200 văn. Ta cùng cha của ngươi đều dành dụm cho ngươi đâu. Chờ cho ngươi thành thân làm của hồi môn mà dùng. Chuyển đến huyện thành, nơi đó dùng rất nhiều tiền. Sau này mỗi tháng 200 văn cũng đừng cho chúng ta nữa. Người đại ca bọn ta liền bảo người cho rồi. Lục Vân thần sắc nhu hòa. Nàng nói, quán mì buôn bán tốt. Ta đi huyện thành, buổi tối cũng có thể buôn bán. Người không cần lo lắng. Qua mấy ngày nữa không bận rộn. Người liền cùng phụ thân đi huyện thành ở, hai phòng đâu. Một phòng khác còn trống. Ngày mai ta sẽ dọn dẹp. Lại thêm đồ đạc bên trong. Còn có một gian tạp vật. Ta cũng nhìn qua. Tạp vật không gian có chút nhỏ. Nhưng cũng có cửa sổ. Người cũng có thể ở được. Lục Mẫu lại hỏi Lục Vân người mà nàng thuê. Lục Vân lại nói với Lục Mẫu về thím Hàn. Sau khi bà kể lại chuyện của thím Hàn một lần. Hai người tiếp tục nói một ít chuyện vụn vặt. Vẫn nói hơn nửa canh giờ. Lúc này Lục Mẫu mới trở về. Buổi tối. Người Lục gia đại đa số đều có chút không ngủ được. Lục phụ Lục Mẫu thương nữ nhi. Biết Lục Vân có thể chuyển đến huyện thành kích động đi qua chính là buồn bã. Bọn họ nằm ở trên giường trằn trọc. Cũng không ngủ. Lục phụ. Ngày mai khi nàng đi huyện thành. Bảo đi thư viện Đức Thành một chuyến. Nói với lão tam một chút chuyển giúp nàng đến huyện thành. Nói là sân ngay tại chỗ nàng bày sạp. Chỗ nàng bày sạp hàng cách thư viện Đức Thành cũng không xa. Để lão tam rảnh rỗi đi xem nhiều hơn. Chờ qua mấy ngày chúng ta bận rộn xong. Cũng đi huyện thành một chuyến. Còn có nàng nói người gần chỗ thuê. Cũng không biết người gần chỗ thuê có tốt hay không ở chung. Có thể nhìn nàng là ở nông thôn khi dễ nàng hay không. Lục Mẫu cũng rất lo lắng. Người hơn nữa. Ta cũng không cần ngủ nữa. Lục lão nhị không ngủ là bởi vì dục dịch đối với huyện thành. Hắn chạy huyện thành nhiều lần. Huyện thành không giống Liễu Thụ thôn. Mua một thứ cũng không mua được. Trong huyện thành còn náo nhiệt. Hắn cũng muốn đi huyện thành. Hắn không cam lòng sau này mình sẽ ở Liễu Thụ thôn này. Sáng sớm hôm sau, Lục Vân sau khi rời giường giống như ngày thường. Cùng Lục lão nhị ở phòng bếp làm điểm tâm. Hôm nay cô mặc xiêm y không sợ nóng mà hôm qua mua ở trung tâm thương mại hệ thống. Màu xanh điểm xuyết màu hồng nhạt. Còn mang theo một đôi di băng màu xanh. Hơn nữa mấy ngày nay trở nên mỹ mạo không ít. Lục lão nhị đều liên tiếp nhìn cô vài lần. Thật sự là không nghĩ tới muội muội của mình ăn mặc một chút. Lại giống như tiểu thư của gia đình giàu có ở huyện thành. Lục Vân, ta làm ở huyện thành 5 ngày liền trở về 2 ngày. Đồ ăn ta mang về. Các ngươi ngày thường không cần đều ăn lương thực thô. Đúng rồi. Xe của Trần Thúc mỗi ngày trở về Liễu Thụ thôn. Ta muốn nói cho Thúc ấy là không về Liễu Thụ thôn nữa. Còn có Đại Tẩu. Đại Tẩu mang thai ngươi cũng ít chọc nàng đi. Lục lão nhị ánh mắt dừng lại. Đại Tẩu mang thai. Lục Vân. Hôm qua nàng ấy nói với ta. Lục lão nhị tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng lúc nói chuyện giống như là hạ quyết tâm gì đó. Mấy ngày nay, ngươi giúp ta ở huyện thành xem sân. Ở gần ngươi nhìn một chút đi. Muốn hai phòng, chờ ta thành thân, liền cùng chị dâu ngươi chuyển đến huyện thành. Cha mẹ nếu nguyện ý, ta liền mang theo phụ mẫu cùng nhau. Mỗi ngày gà bay chó sủa, cuộc sống cũng không thoải mái. Lục Vân cười dừng một chút không nói gì. Ừ một tiếng, ăn điểm tâm xong. Lục Vân muốn đi huyện thành. Lục Mẫu vội vàng nói với Lục Vân bảo nàng đi tìm Lục Lão Tam. Cùng Lục Lão Tam nói một tiếng. Lục Vân liên tục đáp ứng. Chỉ riêng Lục Mẫu vẫn có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến con trai thứ ba của mình là đáng tin cậy. Lúc này mới thoải mái một chút. Lục Vân đến cửa thôn nhìn thấy Chu phó trưởng quỹ còn có Trần Thúc. Ngược lại có chút ngượng ngùng nói chuyện mình muốn chuyển đến huyện thành. Dù sao có đôi khi nàng không ngồi xe, luôn muốn nói với người khác một chút. Chu phó trưởng quỹ làm cho Lục Vân cười đùa. Ngươi tuổi này không lớn, ngược lại biết tranh thủ phát tài. Là tính toán sau khi quán mì ăn cơm tối sẽ mở cửa. Sau này nếu ta ở trong thị trấn, gia đình không muốn nấu ăn, đến quán mì ngươi để ăn. Nói xong, anh nhìn Lý Hà, đừng quên, buổi trưa chúng ta đi đến quán mì của cô nương Lục gia. Cách chương.